Em ấy biết bay dư dụ. Chương 44, Hoa hồng nở, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nora, cậu mau tỉnh dậy đi. Không xong rồi, quái vật đến rồi. Quái vật là một con bò sống ở nhà bên cạnh. Tên là Bát Kép. Ôi, nó đang ăn hoa hồng của Nora. Nghiêm Đường có thể hiểu được việc người mẹ thứ hai mà ngài bảo nói hy vọng em mỗi ngày đều ngoan ngoãn. Dù sao người lớn đều thích trẻ con nghe lời. Điều này sẽ không tốn quá nhiều tâm sức của họ. Có thể hiểu được, nhưng người mẹ thứ nhất lại hy vọng ngài bảo. Gầy gò, nho nhỏ, không phát ra tiếng, là có ý gì? Nghiêm Đường nhíu mày, từ khi trong nhà có ngài bảo. Nghiêm Đường vô cùng nhạy cảm với một số chuyện, những tin tức về bắt cóc trẻ em. Ngược đãi trẻ em mà trước đây anh cùng lắm chỉ thở dài một cái. Bây giờ trong mắt Nghiêm Đường, quả thật là vô cùng kinh hãi. Nếu đặt ngài bảo vào trong đó, Nghiêm Đường cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh vẫn cẩn thận giấu nghi ngờ này đi. Dù sao, hỏi ngài bảo vấn đề này không thích hợp. Hơn nữa có khi ngài bảo còn không miêu tả chính xác được. Anh ôm ngài bảo mềm mại trong lòng. Kìm nén những suy nghĩ khác, nội tâm vô thức dịu đi theo câu nói vừa rồi của ngài bảo. Hy vọng bảo bảo mãi mãi là bảo bảo. Nghiêm Đường khẽ nói với ngài bảo trong lòng. Giọng nói của anh dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra. Giống như cơn gió lướt qua mặt hồ yên ả, không hề gây ra gợn sóng. Khi Nghiêm Đường cúi đầu, còn muốn nói gì đó với ngài bảo. Anh mới phát hiện ngài bảo trong lòng đã ôm anh ngủ thiếp đi. Ngài bảo mềm mại cuộn tròn trong lòng Nghiêm Đường. Đôi tay trắng nõn ôm lấy cánh tay anh. Tay chân em gấp lại giống như chú cừu non lang thang đã lâu cuối cùng tìm được một hang động có thể tránh mưa. Có lẽ em thật sự quá mệt mỏi. Nghiêm Đường ngắm khuôn mặt mềm mại của ngài bảo. Cho dù đã qua nửa ngày, chóp mũi vẫn hơi ửng đỏ. Nghiêm Đường dùng tay kia nhẹ nhàng chọc khuôn mặt trắng nõn của ngài bảo. Cảm giác này giống như khi anh còn nhỏ không biết gì. Lần đầu tiên nhìn thấy bánh sinh nhật, quá hưng phấn, dùng ngón tay chọc vào miếng bánh phủ kem tươi, mềm mại, mượt mướt, nếu bỏ vào miệng, còn có một mùi sữa khó quên. Ngài bảo dường như cảm thấy có người đang âm mưu gì đó với khuôn mặt trắng nõn của mình. Cái miệng nhỏ nhắn chép chép mấy cái, lẩm bẩm gì đó, Nghiêm Đường tò mò cúi người xuống, nghe thấy ngài bảo đang làu bào, Nghiêm Nghiêm, đáng ghét, Nghiêm Nghiêm đáng ghét, đứa nhỏ nói, lúc tỉnh thì nói thích anh, lúc ngủ lại nói ghét anh, không biết là thích hay ghét nữa, Nghiêm Đường mỉm cười lắc đầu, đột nhiên, vẻ mặt ngủ ngon lành của ngài bảo thay đổi. Hai hàng lông mày bất ngờ nhíu chặt, miệng cũng mím thành một đường thẳng tắp, run rẩy mấy cái, đây là dấu hiệu của cơn bão sắp đến. Nghiêm Đường vội vàng ôm chặt ngài bảo, vỗ lưng em, giúp em hô hấp thoải mái hơn. Rõ ràng trong giấc mơ hôm nay, ngài bảo không còn chơi với cừu non, mà là nghĩ đến chuyện gì đó không vui, dường như cảm nhận được hơi ấm của Nghiêm Đường. Ngài bảo rúc vào lòng Nghiêm Đường hơn, vẻ mặt dần dịu lại, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt cũng giãn ra, em biến về lại ngài bảo vui vẻ như lúc đầu. Nghiêm Đường xem khuôn mặt đã bình tĩnh lại của ngài bảo, hàng mi dài cong vút của em như có thể treo ngôi sao. Nghiêm Đường không nhịn được, lại nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài bảo, ngủ ngon, ngài bảo. Đêm đầu tiên Nghiêm Đường và ngài bảo ôm nhau ngủ, trăng và sao đều rất sáng, chúng tạm thời ngừng chuyển động, lặng lẽ dừng lại trên bầu trời, nhìn hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau dang rộng tay chân, thoải mái ôm lấy nhau, thật kỳ diệu, vì sao nói, họ mang hai số phận khác nhau, nhưng họ có thể gần nhau như vậy, mặt trăng không nói gì. Nó lặng lẽ nhìn Nghiêm Đường và ngài bảo đang ngủ say trên giường. Nó nhớ đến rất nhiều năm trước, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, nó đã nhìn thấy một chiếc lá và một sa mạc rộng lớn. Lúc đó, nó và những vì sao cũng như vậy, lặng lẽ nhìn chúng, nhìn chiếc lá khô héo, cuộn tròn, mục ruỗng, trở thành hạt bụi, nhìn sa mạc khô cạn, im lặng, biến thành biển cả. Qua rất lâu, có lẽ bình minh đến, mặt trăng và những vì sao không thể không rời đi. Mặt trăng mới nói, ồ, họ thật đẹp. Vì sao gật đầu đồng ý, vì thứ tư cảnh sát lưu đến. Trùng với thời gian giáo sư Tăng định quay lại giảng dạy. Nghiêm Đường trao đổi với giáo sư Tăng, để bà đến vào thứ hai tuần sau, đồng thời để cho ngài Bảo có thêm thời gian điều chỉnh. Nói ra cũng lạ, Nghiêm Đường vốn mang tâm trạng thoải mái, hai ngày trước khi cảnh sát lưu đến lại cảm thấy căng thẳng. Anh Nghiêm, anh đang xem tao bao trong giờ làm việc. Trần San lại bắt gặp Nghiêm Đường đang dùng máy tính lướt tao bao trong văn phòng một lần nữa. Không có gì, chỉ là vô tình ấn vào. Nghiêm Đường tự biết mình đuối lý. Anh sờ mũi, tắt trang web đi. Phải nói là khi căng thẳng, lướt tao bao gì đó đúng là một cách giải tỏa áp lực. Ồ, vậy mà là vô tình sao? Trần San liếc Nghiêm Đường. Ngay cả tay cũng không nghe lời anh nữa à? Vô tình trốn anh mở tao bao sao? Nghiêm Đường không nói gì, cúi đầu thành thật nghe Trần San quở trách. Chuyện này quả thật là anh sai. Trong giờ làm việc lại để mặc cho tay mình không nghe lời. Ấn vào trang web tao bao, gây ra sai lầm lớn như vậy. Dưới sự phê bình của Trần San, Nghiêm Đường nghiêm túc kiểm điểm bản thân, đặc biệt là với đôi tay không nghe lời của mình. Đồng thời hứa sau này anh nhất định sẽ theo kịp bước chân làm việc trật tự và hiệu quả của công ty. Tuyệt đối không kéo chân sau. Trần San đáp lại bằng vẻ mặt. Thế còn tạm được, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Anh xem anh kìa, anh Nghiêm ơi, anh Nghiêm. Căng thẳng thành cái dạng gì thế này? Chẳng qua là một buổi thăm hỏi của cảnh sát thôi mà. Trần San muốn an ủi Nghiêm Đường vài câu. Bình thường anh đối xử với cậu nhóc nhà anh tốt như vậy. Tận tâm như vậy, vừa tìm gia sư, vừa đưa đi chơi, anh còn lo lắng cái gì? Nghiêm Đường hiểu điều này. Anh bất đắc dĩ sờ mũi. Tôi không biết, chỉ là hơi căng thẳng thôi. Trần San nhìn anh không nói nên lời. Không biết còn tưởng anh sắp đi gặp mẹ vợ đấy. Trần San thốt lên một câu. Nghiêm Đường nghẹn họng. Trần San trợn mắt. Đôi mắt với đường kẻ mắt cong vút lộ rõ vẻ khinh thường đối với trạng thái lo lắng không rõ nguyên nhân của Nghiêm Đường. Thể hiện chút khí chất ra nào. Sếp Nghiêm, anh là một trong 10 doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố C. Ai mà không hài lòng với anh chứ? Trần San cổ vũ. Nghiêm Đường nhìn Trần San với vẻ mặt không cảm xúc. Trần San càng nói càng hăng. Anh xem, anh ngầu cỡ nào. Anh, Nghiêm Đường, tuổi còn trẻ, đã tự mình mở ra một con đường máu trong thương trường phức tạp. Anh, Nghiêm Đường, có chí khí, có hoài bão, đã tạo dựng nên đế chế thương mại của riêng mình trong ngành công nghệ cao. Anh, Nghiêm Đường, có trách nhiệm, đáng tin cậy, dẫn dắt hàng trăm người cùng nhau xông pha trận mạc. Trăm trận trăm thắng, vẻ mặt Nghiêm Đường có phần nghiêm trọng. Anh đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để khiến người phụ nữ đang nói hăng say trước mặt ngậm miệng lại. Trần San vẫn đang hừng hực khí thế tạo dựng niềm tin cho Nghiêm Đường. Nói đến đoạn cao trào, cô còn không nhịn được vỗ mạnh lên bàn làm việc bằng gỗ gụ của Nghiêm Đường. Bàn làm việc bị cô vỗ đến nỗi vang lên tiếng. Bộp, bộp, bộp, Nghiêm Đường chỉ có thể im lặng nghe bài diễn thuyết của Trần San. Cô ấy phân tích từ sự tất yếu giữa tính cách và sự thành công của anh, đến tính tất yếu giữa phong cách ăn mặc và sự thành công của anh. Nghiêm Đường lặng lẽ bưng tách trà hoa cúc của mình lên. Trà hoa cúc đã nguội, không cần Nghiêm Đường thổi nữa. Anh có thể bưng lên uống luôn. Trà hoa cúc mang theo vị ngọt và chát của thảo mộc chảy vào cổ họng Nghiêm Đường. xoa dịu sự bất lực trong lòng khi đối mặt với sự mất kiểm soát của Trần San. Thôi bỏ đi, Nghiêm Đường đặt tách trà hoa cúc xuống, ung dung nhìn Trần San vẫn đang thao thao bất tuyệt với chủ đề. Tổng giám đốc công ty YT Nghiêm Đường rốt cuộc ngầu đến mức nào? Dù sao lúc công ty YT mới thành lập, Trần San đã dựa vào tài ăn nói khoác lác này khiến một đám kỹ thuật viên tài giỏi ngẩn ngơ. Để họ mơ mơ màng màng gia nhập công ty YT. Trần San nói khoảng 10 phút mới coi như xong. Loại ứng biến không cần bàn thảo này chỉ có cô mới làm được. Nghiêm Đường rất biết ý đưa cho Trần San cốc nước dùng một lần. Trần San hài lòng gật đầu, bưng cốc nước lên uống cho bớt khô họng. Anh Nghiêm, anh hiểu chưa? Thật ra anh không cần căng thẳng. Anh nhất định không có vấn đề gì. Trần San đặt cốc nước xuống, chân thành nhìn Nghiêm Đường. Nghiêm Đường gật đầu, khiêm tốn học hỏi. Tôi biết rồi. Anh bình tĩnh đáp lại. Cảm thấy lời động viên của mình có tác dụng. Trần San vui vẻ. Vậy tôi đi đây. Anh Nghiêm, hãy tin tưởng vào bản thân. Cô vừa nói vừa lắc chiếc vòng vàng của mình. Nghiêm Đường bình tĩnh gật đầu. Trần San đắc ý, cảm thấy mình rất có ích. Cô không nói gì thêm, ôm một chồng tài liệu rời khỏi văn phòng của Nghiêm Đường. Nghiêm Đường nhìn theo Trần San đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, một lát sau, xác định Trần San chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Nghiêm Đường lại mở trang web Baidu, anh gõ mấy chữ, làm thế nào, rồi thành thạo ấn vào lịch sử tìm kiếm bên dưới. Làm thế nào để khiến phụ nữ lớn tuổi cảm thấy đáng tin cậy? Không căng thẳng là chuyện không thể nào. Nghiêm Đường bình tĩnh nghĩ như vậy. Cách chương.